Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, cũng không mất nhiều máu. Mấu chốt là mũi tên chưa rút ra, nên mới không chảy máu nhiều. Lão Bí Thư, người còn sống cả. Ừ, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Tôi còn sợ thằng nhãi này ra tay không nhẹ không nặng đấy. Mau chóng sắp xếp người đi đồn công an và Mã Gia Loan đi. Thời buổi này, việc phòng vệ quá mức còn chưa rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần có người chết thì chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Hiện giờ người chưa chết, tội giết người chưa thành thì chạy đằng trời. Ít nhất thì Điền Lão Thất không thoát được, còn lại Tam thì phải xem lời khai của hai bên. Chẳng mấy chốc, trong thôn lao ra một chiếc xe đạp, đây là đi đến đồn công an trên trấn. Còn một người khác thì không nhanh không chậm hướng về phía Mã Gia Loan. Mà bên này, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng đông, chẳng mấy chốc đã chật kín cả chỗ. Tránh ra, tránh ra, bí thư chi bộ thôn chúng tôi đến đây, nhường một chút, nhường một chút. Mấy dân quân tách đám đông ra, nhìn kỹ lại, thì ra là bí thư chi bộ thôn Mã Gia Loan, Mã Tam Nguyên. Lão Đông Tây, oai phong gớm nhỉ, còn có người mở đường cho ông nữa cơ à. Đến lãnh đạo xã cũng không bằng ông. Tô Đại Cường ngồi chễm chệ trên một cái ghế đầu, hút thuốc lá sợi, lẳng lặng chờ Mã Tam Nguyên. Phía sau ông, cũng đứng tần đội trưởng cùng với mười mấy dân quân. Quốc Khánh, đi, xem người chết chưa. Mã Quốc Khánh, đội trưởng đội dân quân Mã Gia Loan, cũng là một gã cao lớn trên 1m8, vóc dáng cường tráng, vừa nhìn đã thấy khác thường. Hắn đáp một tiếng, đi lên phía trước vài bước, ngồi xổm xuống dò xét hơi thở của Lại Tam. Bí thư chi bộ, người không sao, còn sống. Kỳ thực, rõ ràng là cả hai người đều lồng ngực phập phồng, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được, không chết. Hơn nữa, vị trí bị thương cũng dễ thấy, căn bản không cần phải xem xét. Tô Đại Cường, vết thương của Lại Tam, ai động tay? Bởi vì lần trước hai thôn suýt chút nữa đánh nhau, cho nên nói chuyện đều không mấy khách khí. Mã Tam Nguyên tuy rằng khi còn trẻ có quan hệ không tệ với Tô Đại Cường, thậm chí còn là bạn học, nhưng mỗi người vì chủ của mình, tự nhiên là mọi việc đều chú trọng việc lên tiếng vì tập thể. Người có ý gì, người bảo người đến đây không nói rõ ràng cho ngươi sao? Là người trong thôn các ngươi muốn dùng súng đạn trái phép, nên mới bị phản kích gây thương tích. Người còn bày ra bộ mặt muốn tìm người tính sổ là sao? Thế nào, người còn muốn tạo phản hay sao? Hai bên không ai nhường ai, một bên khăng khăng là phản kích gây thương tích, còn Mã Tam Nguyên thì một mực không tin lời một phía, phải đợi Lại Tam tỉnh lại mới biết được. Hơn nữa Điền Lão Thất lại là người của thôn Tam Thủy Loan, ai biết có phải hắn xúi dục hay không. Đây là tính toán đổ hết tội lên đầu Tam Thủy Loan bọn họ đây mà. Loại cãi cọ này vô nghĩa, Tô Vũ chẳng buồn tham gia. Chẳng bao lâu sau, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người, công an đạp xe đến muộn. Đến hai người công an, vừa đến nơi, người hai bên đều im lặng, chờ công an phán xử. Hỏi qua loa vài câu Tô Vũ và Hồ Tử, công an bảo Mã Tam Nguyên về dắt xe, đưa người đi bệnh viện trước đã, kẻo để lâu quá, mất máu mà chết. Vừa hay Tô Tường cũng đang ở bệnh viện, đến bệnh viện đối chất, tình hình sẽ rõ ngay thôi. Điền Lão Thất và Lại Tam đều bị công an áp giải đi. Trong ánh mắt dõi theo của mọi người, Mã Tam Nguyên cùng mấy dân binh cũng đi bệnh viện. Ngay cả Tô Đại Cường cũng nhất quyết đòi đi theo, Mã Tam Nguyên đuổi thế nào cũng không được, nói sợ ông ta nói hưu nói vượn, đi theo để giám sát Mã Tam Nguyên ăn nói. Tiểu Vũ, người không đi bệnh viện à? Đi chứ, đương nhiên đi rồi. Tô Vũ cười đáp, vỗ vai Hồ Tử một cái, bảo đi thôi. Hai người cùng nhau về thôn, leo lên xe đạp, chờ Hồ Tử đến bệnh viện. Còn Hắc Tử thì giao cho Lý Hữu Tài, lão Lý cũng có sẵn nước sát trùng, dao mổ, nhíp các loại, giúp Hắc Tử gắp đám chỉ nhỏ ra là xong. Sau khi thu phục Hắc Tử, Tô Vũ đưa Hồ Tử thẳng tới bệnh viện. Cả hai người, trên đùi, sau lưng đều dính phải mấy mảnh chỉ nhỏ. Hai người cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần đùi, nằm sấp trên giường, để bác sĩ gắp chỉ ra từng chút một. Hồ Tử đau đến nhăn nhó cả mặt, lúc chưa động vào thì còn đỡ, chỉ là mấy vết thương nhỏ, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng động vào rồi thì lại càng đau. Tô Vũ cũng cắn răng chịu đựng, mấy vết thương này chưa đáng phải dùng thuốc tê. Hồ Tử còn than thở số mình không bằng Hắc Tử, ít nhất lúc Lý Hữu Tài gắp chỉ cho Hắc Tử, sợ nó dãy giụa, còn cố ý tiêm thuốc mê cho nó ngủ say. Còn hai người thì chẳng có đãi ngộ đó, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bác sĩ bảo không tiêm thuốc tê vết thương sẽ mau lành hơn. Và lại, mấy vết thương nhỏ li ti thế này cũng không đáng phải tiêm tê. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, kiểm tra trong ngoài cẩn thận, gắp hết đám chỉ lẫn sắt vụn ra ngoài, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Người ngượm đã sơm ướt đẫm mồ hôi. Trời vốn đã nóng nực, lại thêm cuống cuồng lo lắng càng thêm bực bội. Hai người mình đầy băng gạc, kín mít, mặc quần áo vào thì cũng chẳng nhìn ra gì. Tê, đau chết cha mất thôi. Vô ca, chúng ta về luôn hả? Đã đến đây rồi, từ từ đã. Lúc nãy anh thấy lão chi thư ở đây, lát nữa qua xem tường ca thế nào rồi chúng ta về. Hồ Tử gật đầu, vì vết thương đều không lớn, chỉ có điều hơi sâu, gắp đám sắt vụn ra phải dùng nhíp gắp từng chút một, rất phiền phức lại còn đau nữa. Giờ Hồ Tử chẳng muốn động đậy gì cả, cứ động là đau. Tô Vũ còn đỡ, chỉ có chân trái và bả vai bị dính chút ít, còn lại thì Hồ Tử gánh hết. Đi thôi, qua xem sao. Tô Vũ dìu Hồ Tử từng bước một đi về phía phòng cấp cứu. Bởi Tô Tường, Lại Tam, Điền Lão Thất đều bị thương khá nặng, vừa đến là bị đưa thẳng vào phòng cấp cứu luôn. Ngoài hành lang người đứng đầy, Tô Vũ đi tới. Lão Chi Thư, Tường ca còn chưa ra à? Lão Chi Thư ngẩng đầu lên, thấy Tô Vũ thì hỏi. Sao cháu lại đến đây? Lão Chi Thư, cháu với Vũ ca cũng đi gấp chỉ ra. Cái thằng Điền Lão Thất đáng chết này, ngay cả người trong thôn cũng bắn. Vũ ca đáng lẽ phải cho hắn thêm mấy mũi tên nữa mới phải. Nghe vậy, Tô Đại Cường mới nhớ ra, lúc nãy vai Tô Vũ dính đầy máu, còn tưởng là máu của người khác. Giờ xem ra cả hắn và Hồ Tử đều bị thương, chỉ là nhẹ hơn thôi. Nói đùa, đây chính là thùng thuốc súng, nói đúng hơn là bình xịt. Có câu, trong vòng 50 mét, bình xịt dưới chúng sinh bình đẳng, đã bắn trúng Tô Tường thì những người khác trong phạm vi đó khó mà thoát được. Cũng may cả Tô Vũ lẫn Hồ Tử đều không bị thương vào mặt, nếu không thì mặt mày hoa hoét chỉ là chuyện nhỏ, lỡ mà hủy dung thì còn thảm hơn. Thôi thôi, đừng có ăn nói lung tung, công an người ta còn ở đây đấy, ăn nói cho cẩn thận. Tô Tường ra rồi, giờ đang đợi Lại Tam với Điền Lão Thất thôi. Tô Đại Cường giải thích, ý nói Tô Tường không sao rồi. Ra rồi à, vậy anh ấy không sao chứ? Không có gì nghiêm trọng, chỉ trên cánh tay, trên đùi đều đã gắp ra hết. Trong bụng cũng có mấy viên, cũng gắp ra rồi. Chỉ là gì? Chỉ là có một vấn đề nhỏ, vài mảnh sắt vụn li ti văng trong chỗ đó của nó. Tuy không đến nỗi gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, nhưng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng, chất lượng có thể giảm sút. Nói đơn giản là làm giảm khả năng sinh hoạt ban đêm. Chỗ đó bị thương, thần kinh ở khu vực đó rất nhiều. Với kỹ thuật hiện tại, chỉ có thể cố gắng không làm rộng thêm vết thương, cẩn thận gắp chỉ ra. Nhưng bảo là không ảnh hưởng gì thì cũng khó. Mẹ kiếp, cái thằng Điền Lão Thất này, hại người quá nặng rồi. Thằng nhãi danh kia, im cái miệng lại cho ta, về mà dám nói bậy bạ, ông lột da mày ra. Lão Chi Thư trừng mắt Hồ Tử, nghiêm giọng cảnh cáo. Thời đại này, người ta vẫn còn rất coi trọng sĩ diện. Chưa mười mấy năm sau, cùng lắm thì nói một câu rối loạn chức năng là xong chuyện. Nhưng giờ thì khó mà chấp nhận được, thậm chí số người đi khám nam khoa cũng chẳng nhiều nhặn gì. Có bệnh gì cũng cố chịu đựng càng lâu càng tốt. Dạ biết rồi, sẽ không nói bậy đâu mà, ngài còn không tin con sao? Lão Chi Thư thầm nghĩ ta không tin nhất là ngươi đấy. Được rồi, chúng ta qua xem Tường ca thế nào rồi về thôi. Lão Chi Thư gật đầu, ông vẫn rất hài lòng về Tô Vũ, ít nhất là Tô Vũ tuy có tiền nhưng lại rất rộng rãi. Đến lúc cần ra tay thì không hề do dự, mấy trăm mấy ngàn cũng móc ra ngay. Chứ người khác có khi lại bo giữ của. Gõ cửa, hai người bước vào. Tường ca, anh thấy sao rồi? Đỡ hơn chút nào không? Tô Tường đã tỉnh, anh cũng hỏi bác sĩ về chuyện mình bị thương ở hạ bộ. Bác sĩ giải thích, chỉ có thể xem khả năng phục hồi thế nào, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn lắm, chỉ là có thể sẽ yếu hơn chút, giảm ham muốn, đồng thời gian cũng ngắn hơn. Tô Tường tuy nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không để ý lắm. Vợ anh đã sinh cho anh một đứa con trai rồi, nên anh cũng không quá bận tâm về chuyện này. Nhưng dù sao thì cũng bị thương vào chỗ hiểm của đàn ông, càng thêm căm hận Điền Lão Thất cũng là điều dễ hiểu. Hai người đến rồi à? Lần này cảm ơn Tiểu Vũ, nếu không có cậu ra tay kịp thời, có lẽ tôi đã chết trong rừng rồi. Với sức của một mình anh, một tay muốn phản kích Điền Lão Thất, còn thêm cả Lại Tam nữa, thì gần như không thể. Thanh danh của Điền Lão Thất tuy thối hoắc, nhưng kỹ thuật của hắn thì không tệ. Nếu không thì người trong thôn cũng chẳng kéo nhau đi theo hắn đông như vậy. Điều đó cho thấy Điền Lão Thất quả thật là một tay săn bắn cừ khôi. Đừng nói là bị thương, ngay cả khi không bị thương, anh cũng không chắc có thể sống sót dưới tay Điền Lão Thất. Đi săn với giết người cũng chẳng khác gì nhau, đều là đấu trí đấu dũng, đều là vây bắt con mồi. Điền Lão Thất là thợ săn lão luyện, kinh nghiệm phong phú, lại quen thuộc địa hình. Còn Tô Tường chỉ là lính mới, dù có chút liều lĩnh nhưng trước, bình xịt cũng chỉ là chuyện một thương gục ngã. Chỉ là lúc đó anh bị thương nặng, cả quá trình không dám ló đầu ra, không biết Tô Vũ đã phản công như thế nào. Nếu không thì anh nhất định sẽ kinh ngạc đến mức coi Tô Vũ như thần. Đều là người trong thôn, nói gì khách sáo. Ha ha, tôi nghe Lão Chi Thư nói, tiền viện phí là cậu trả trước à. Cảm ơn, sau này tôi sẽ trả lại cậu. Lúc Hồ Tử cõng Tô Tường đến nhà bí thư chi bộ mượn xe lừa chờ đến bệnh viện, anh đã hôn mê rồi. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, đường vào núi vốn đã khó đi, đường xuống núi lại càng mất thời gian. Anh lại đổ máu nhiều như vậy, có thể gắng gượng đến khi Tô Vũ thu phục được hai tên kia, giúp anh băng bó qua loa, đã là ý chí phi thường rồi. Thôi đi, tiền bạc gì chứ, anh cứ dưỡng thương cho khỏe đi, đừng nói mấy lời khách sáo đó. Anh không sao là được rồi, chúng tôi cũng vừa mới gấp chỉ ra xong, phải về đây, bác sĩ bảo chúng tôi nên nghỉ ngơi nhiều. Sau một hồi trò chuyện, Tô Vũ cáo từ rồi dẫn Hồ Tử rời khỏi phòng bệnh. Hắn còn chào hỏi bí thư chi bộ thôn một tiếng, hai người lúc này mới rời bệnh viện. Không ngờ Điền Lão Thất với Lại Tam thế mà lại được cứu sống. Hai thằng vương bát đàn này, sao không chết quách một đứa đi cho xong. Tô Vũ trợn mắt, thầm nghĩ chết thật thì cũng rắc rối cho hắn. Nhưng Hồ Tử chỉ là lỡ lời, Tô Vũ cũng chẳng buồn đáp lại. Hai người rời bệnh viện, chẳng mấy chốc đã về tới thôn. Vừa vào thôn, họ đã thấy cảnh tượng náo nhiệt khác thường, bởi mấy nhà có người bị Điền lão thất hại đều đã hay tin hắn xa lưới. Tiểu Vũ, nghe nói cháu bắt được Điền lão thất hả? Mọi người xôn xao, đổ xô tới hỏi han tình hình. Ờ, bắt được Điền lão thất chỉ là trùng hợp thôi à? Cái đồ cho ma ấy định giết Tường ca, hôm nay cháu đi cùng Tường ca vào núi, vừa vặn gặp. Lời này xem như ngầm thừa nhận, mọi người đều đã nghe nói, xác nhận chính là cậu ta bắt được Điền lão thất, ai nấy đều hết lời khen ngợi. Dù sao Điền lão thất là một tay thợ săn lão luyện, tuy rằng đã già, không còn được như xưa, nhưng việc Tô Vũ, một tân binh, có thể thắng được hắn thật không dễ dàng gì. Tô Vũ cũng không để bụng, chợt thấy Hoàng Túc Nga đứng trong đám đông, nàng thở hổn hển, rõ ràng là từ ngoài đồng chạy về, xem ra đã nghe chuyện của cậu, lo lắng cho cậu sao. Nói vài câu đơn giản với mọi người, cậu liền đi về phía Hoàng Túc Nga. Tô Vũ bước tới, nắm tay nàng, kéo nàng vào nhà. Mấy người trong thôn thấy vậy liền phát ra những tiếng cười quái dị, Hoàng Túc Nga nghe thấy liền muốn rụt tay lại, nhưng chút sức lực ấy của nàng sao so được với Tô Vũ. Đừng nhúc nhích, người ta cười thì cứ để họ cười đi. Tô Vũ chẳng thèm để ý, kéo Hoàng Túc Nga về nhà. Hồ Tử đứng đó cười ngây ngô một hồi, bị mấy người chưa chọc vài câu rồi ngượng ngùng về nhà. Quay lại chỗ Tô Vũ, Hoàng Túc Nga nhìn chằm chằm cậu. Anh bị thương à? Tô Vũ biết không giấu được, đành gật đầu, vừa thấy mắt Hoàng Túc Nga ngấn lệ, Tô Vũ vội vàng lau đi. Không sao, không sao mà, chỉ là bị mấy mảnh sắt vụn từ thùng thuốc súng văng chúng thôi. Bọn chúng nhắm vào Tô Tường, không phải em chỉ bị vạ lây thôi. Anh thấy đó, em có sao đâu. Tô Vũ xoay một vòng cho Hoàng Túc Nga nhìn, còn nhảy nhót một vòng, giơ tay giơ chân chứng minh mình không hề hấn gì, chỉ là chảy ra chút thôi, nhìn có vẻ thảm thôi. Thật sự không sao mà, em yên tâm đi. Hoàng Túc Nga nhào vào lòng cậu, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu, lúc này mới yên tâm phần nào. Nàng không ngốc nghếch khuyên Tô Vũ sau này đừng đi săn nữa. Bởi vì nếu khuyên được, mẹ nàng đã thành công từ lâu rồi. Cha nàng tuy đã già, chẳng phải cũng là một thợ săn đó sao? Như lời cha nàng nói, người nghèo phải lăn lộn, không lăn lộn thì vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được, chỉ là một thân phận hèn mọn, chỉ cần có thể lo được cho gia đình, còn cầu mong gì hơn. Được rồi, em không sao mà. Đúng rồi, em bắn được mấy con gà rừng với thỏ hoang, trưa nay hầm ăn cho đỡ thèm. Nhắc đến ăn uống, xem ra đúng là không có gì nghiêm trọng, Hoàng Túc Nga khẽ đánh vào tay cậu một cái, cười khúc khích, nhìn mặt Tô Vũ, bĩu môi gật đầu. Nhìn Hoàng Túc Nga vào bếp, Tô Vũ lắc đầu cười thầm, đối phương dù gì cũng chỉ là một cô bé, dù đã gả cho cậu, nàng vẫn chưa đến 20 tuổi, thật sự còn nhỏ, tính cách cũng khá trẻ con. Ăn cơm chưa xong, Hoàng Túc Nga ra đồng làm việc, Hồ Tử lại tới. Nhãi danh không ở nhà nghỉ ngơi, chạy đến nhà ta làm gì? Dù muốn đi săn cũng nên nghỉ ngơi một ngày chứ. Cậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ Hồ Tử nhe răng trợn mắt ở bệnh viện, giờ đã khỏe lại rồi sao? Nghĩ gì đấy, mẹ em không cho em vào núi, bảo mấy ngày nay phải toàn tâm toàn ý dưỡng thương, tranh thủ 3 ngày khôi phục như cũ. Thuốc súng bắn ra mảnh sắt vụn, rất nhỏ, tuy rằng găm khá sâu, nhưng hồi phục cũng rất nhanh. 3 ngày là có thể lên da non hoàn toàn, không đau thì không thể, chạm vào chắc chắn vẫn còn đau, nhưng đi lại bình thường, xé băng vải da là được. Vậy cậu tìm tôi làm gì? Hồ Tử trợn mắt, nghĩ bụng chẳng lẽ đối phương quên thật rồi. Vô ca, anh hai, huynh đệ em mấy ngày nữa đại hôn đó, vì bận thu hoạch vụ thu nên mới cố ý đợi sau khi xong việc mới tổ chức, anh quên rồi à? Đã nói là đầu tháng sau, giờ mới vào tháng 6, vậy thì chắc chắn là sau khi thu hoạch vụ thu xong rồi mới cưới, hợp lý. Bởi vì thời gian thu hoạch vụ thu, người trong thôn không có thời gian giúp đỡ. Dù kết hôn là đại sự, nhưng suy cho cùng cũng là việc riêng, còn thu hoạch vụ thu là việc chung của cả làng. Cái nào nặng cái nào nhẹ ai cũng hiểu, nhà Hồ Tử tự nhiên sẽ không để hai việc trùng nhau. Cố gắng rời sang thời gian khác mới là sáng suốt. À, suýt nữa thì quên mất, cậu nhóc sắp cưới vợ rồi, vậy cậu tìm tôi làm gì? Xin kinh nghiệm tác chiến à? Thôi đi, anh đừng có trêu em nữa, em tính vào thành mua ít đồ cần thiết mà. Tô Vũ hiểu ra, đây là đến nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng mà nghĩ lại, cả thôn trên dưới, e là chỉ có cậu là rảnh rỗi thôi, những người khác còn bận thu hoạch vụ thu, phơi thóc lúa xong thì cũng không vội. Đến giờ thì ra đồng đào thóc lúa một chút, phơi tiếp là được, còn việc đồng áng thì phải đợi một thời gian nữa mới xới đất. Tưới nước, rồi lại trồng các loại cây khác như ngô. Vì còn phải chờ nước, nên lúc này cũng chưa vội. Được rồi, tôi hiểu rồi, tìm tôi đi cùng cậu vào thành mua đồ. Hồ Tử gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đúng là như vậy. Lúc cậu kết hôn, Hồ Tử đã giúp đỡ không ít, giờ đến lượt Hồ Tử cưới vợ, cậu đương nhiên không thể làm ngơ, gật đầu đồng ý. Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch cạch. Tiếng gõ cửa vang lên, ngày càng dồn dập. Tô Vũ không để ý đến Hồ Tử nữa, chạy ra mở cửa. Vũ ca, anh không sao chứ? Vừa mở cửa, cậu đã thấy tiểu đậu tử, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc chống tay lên cánh cửa nhìn Tô Vũ. Tiểu đậu tử, sao cháu lại đến đây? Cháu nghe nói anh bị Điền lão thất đánh bị thương phải nhập viện, cháu liền chạy đến xem. Tô Vũ vui mừng gật đầu, xoa đầu cậu bé, tỏ vẻ mình không sao cả. Vào đi, đừng đứng ngoài đó. Tiểu Đậu Tử sốt sắng như vậy, xem ra là thật lòng quan tâm đến cậu, cũng coi như biết ơn báo đáp, tuy rằng bị một thằng nhóc 15 tuổi để ý đến khiến cậu thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng là một tấm lòng. Hồ Tử Ca, sao anh cũng ở đây? Tô Vũ mặc kệ bọn họ nói chuyện gì, cậu lo vào bếp, khi trở ra trên tay xách một con sói. Một con lang vương, nếu không phải lang vương, Tô Vũ đã không để nó ở lì trong không gian ăn cho bụi, mà đã sớm đem bán rồi. Những con sói khác, cộng thêm nội tạng, da lông, cũng chỉ được 3-40 cân, bỏ đi xương cốt, nội tạng, da lông, có được 30 cân xem như là cao lắm rồi, nhưng con sói này, ước chừng phải hơn 50 cân, dù bỏ da lông, xương cốt, nội tạng, vẫn còn hơn 40 cân. Nhãi danh, không thể để cháu đi một chuyến tay không được, này, anh đánh được sói, cháu mang về một con, cho các em cháu cải thiện bữa ăn. Tiểu Đậu Tử vẫn luôn từ chối, nhưng Tô Vũ nói em gái cậu bị bệnh, cần tẩm bổ, thịt sói tuy rằng không có dinh dưỡng gì, nhưng dù sao cũng là thịt. Con này là định để lại ăn, nếu không cũng sẽ không để trong bếp. Anh còn mấy con nữa, thời tiết này anh ăn không hết đâu, cháu đừng có khách sáo, mau mang về đi. Tô Vũ trực tiếp nhét con sói vào lòng Tiểu Đậu Tử, con sói hơn 50 cân, Tiểu Đậu Tử ôm cũng vất vả, 15 tuổi mà cậu bé còn chưa cao bằng lang vương. Về đi, đừng lề mề nữa. Tô Vũ mất kiên nhẫn vẫy tay, Tiểu Đậu Tử cảm kích lưu luyến không rời. Cậu bé ôm rất cố gắng, nhưng lại rất vui vẻ, bởi vì lại có thể cho các em mình cải thiện bữa ăn, không đến nỗi đói bụng. Mấy khúc xương này, cho thêm chút rau dại, có thể ăn được rất lâu. Đừng nhìn nữa, mau đi chuẩn bị xe đi, cậu không phải muốn vào thành sao? Đúng. Hồ Tử giật mình hoàn hồn, vội vàng chạy theo ra ngoài, thẳng đến nhà bí thư chi bộ thôn. Khi Hồ Tử mượn được xe lừa, trên xe đã thấy Tiểu Đậu Tử ngồi sẵn. Tiểu Tử, sao không xuống đất mà lại ngồi trên xe? Hắn còn nhỏ tuổi, làm cả ngày mới được nửa công điểm, hôm nay mới làm nửa buổi, làm sao người ta tính công cho? Hồ Tử Ca muốn vào thành mua đồ, ta giúp các ngươi trông xe lừa, không thì hai người cứ để xe ngoài này rồi đi, có yên tâm không? Lời này nghe cũng có lý, dù là trước cửa đại thương trường trong thành, có tìm người trông xe cũng chỉ là hình thức, chẳng ai quan tâm đến xe lừa của mình. Cùng lắm người ta trông giúp một chút, nhỡ có mất thì chỉ biết chỉ hướng đại khái. Nói thật là yên tâm thì không thể nào, may ra giữa ban ngày ban mặt không ai dám ngang nhiên trộm cắp, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn không an tâm bằng có người trông coi. Có người nhìn xe thì khác, bọn họ không cần phải chạy ra chạy vào trông nom, rồi lại quay lại. Người không xuống đất, người nhà ngươi có đồng ý không? Tiểu Đậu Tử ở đây, chắc chắn là mẫu thân hắn đang ở bệnh viện. Hai người thay phiên nhau chăm sóc, thỉnh thoảng Cường Tử sẽ đến thay một ngày, nhưng dù sao cũng là anh em họ, không tiện sai bảo như con ruột được. Không xuống đất thì không có công điểm, không công điểm thì lấy gì mà sống. Chưa kể Hoè Hoa đang nằm viện, còn có hai đứa sinh đôi ở nhà chờ ăn cơm, thêm ông bố què chân của Tiểu Đậu Tử, ai mà không cần miếng ăn. Hì hì, Vũ Ca yên tâm, cha bảo con đến giúp đó. Cha của Tiểu Đậu Tử tuy què chân nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, biết cách hành xử, dù sao tuổi cũng không còn trẻ. À, ra là phụ mệnh đến à, vậy thì không sao, có điều Hồ Tử, người nợ thằng bé một ân tình lớn đấy, sau này cưới vợ nhớ cho người ta thêm chút đồ thừa. Đồ thừa ở đây là cơm cặn canh thừa, do cỗ bàn nhiều, không để được lâu nên đổ chung vào mấy cái chậu lớn, toàn là đồ ăn thừa trên tiệc rượu. Thường thì sau đám cưới, người ta sẽ đem đồ thừa chia cho những người trong viện, vì họ là những người bỏ công sức nhiều nhất, từ đón dâu, mượn bàn ghế, bát đĩa, đến dọn thức ăn, rửa dọn, tất cả đều nhờ người trong viện giúp đỡ. Còn những người họ hàng xa lắc, chỉ biết đến ăn cỗ, góp chút tiền rồi chưa nghe tiếng pháo liền chạy đến xem mặt cô dâu, chú rể cảm tạ khách khứa, người ghi sổ đọc một câu, cô dâu chú rể cúi đầu một lần, đọc xong thì khai tiệc. Nhưng ở đây, mọi việc trong ngoài đều do người trong viện, già trẻ lớn bé, giúp đỡ, phụ nữ thì phụ giúp ở bếp sau, vì đám cưới chắc chắn phải thuê đầu bếp, phụ nữ đến nhặt rau, phụ bếp. Còn không phải là đồ thừa sao, yên tâm đi, ca cho chú mày ăn no nê, đảm bảo không thiệt. Chia đồ thừa cho người trong viện cũng không phải quy định, chỉ là lòng cảm tạ, có thể cho, cũng có thể không. Thời buổi nghèo khó, ăn còn chẳng đủ no, nếu cưới vào mùa đông thì thường tiếc của không cho, nhưng đây là mùa hè, đồ ăn dễ hỏng, chắc chắn ăn không hết. Ha ha, đi thôi. Nói đùa vài câu, Tô Vũ leo lên xe, ngồi dạng chân chữ X, Tiểu Đậu Tử ngồi một bên, Hồ Tử đánh xe. Ba người thẳng tiến huyện thành, không phải gia đình giàu có gì, không cần thiết lên thành phố sắm sửa, huyện thành là đủ rồi. Tô Vũ hít sáo, nằm trên xe, thưởng thức cảnh đẹp buổi sớm. Tiểu Đậu Tử và Hồ Tử nói chuyện tào lao, Hồ Tử trêu ghẹo Tiểu Đậu Tử sau này cưới vợ thì sẽ thế nào, phụ nữ thật tốt. Tô Vũ thỉnh thoảng trêu lại vài câu, chen vào vài lời. Tiểu Tử nhà ngươi đừng có mạnh miệng, dạy hư Tiểu Đậu Tử, coi chừng cha nó tìm ngươi liều mạng. Cái thằng Hồ Tử này, ăn nói chẳng lựa lời, cứ đem chuyện đàn bà con gái kể hết cho Tiểu Đậu Tử còn chưa đến tuổi trưởng thành, nếu không có Tô Vũ ngăn lại, chắc nó còn kể đến chuyện động phòng hoa trúc. Thằng Hồ Tử này, đến tay con gái còn chưa nắm bao giờ, mà cứ làm như người từng trải kể chuyện cho Tiểu Đậu Tử nghe. Nếu nó mà biết được sự tuyệt vời của đàn bà thì giờ này chắc chắn không dám mạnh miệng như vậy. Thời buổi này người ta còn chưa được giáo dục về chuyện đó, nhiều chuyện còn ngây thơ mờ mịt lắm. Nói thẳng ra, đêm tân hôn Hồ Tử còn chưa chắc đã vào đúng cửa, còn bày đặt làm người từng trải. Lên đường, mau lên đường, tiểu tử bớt nói vài câu đi, đừng có dậy hư tiểu đậu tử. Hồ Tử cười hì hì, quất vào mông lừa một cái, tốc độ tăng lên. Không bao lâu, xe lừa dừng trước cổng lớn thương trường. Hai người nhảy xuống xe, bảo tiểu đậu tử trông xe, rồi đi thẳng vào trong. Mua đôi câu đối chữ hỉ, hai cái vỏ gối thêu chữ hỉ đỏ thấm, vẫn là màu đỏ, vui mừng, cũng lấy hai cái. Vỏ chăn, ga trải giường, màu đỏ, lấy hai cái, táo đỏ, hạt đào, đậu phộng, mua mấy cân. Đường đỏ, lá trà, mua, thuốc lá và rượu cũng mua, kẹo sữa thỏ trắng, mua. Kẹo sữa thỏ trắng phải có phiếu mới mua được, cũng không mua được nhiều, còn đường thường thì mua nhiều một chút, dù sao thỏ trắng đắt quá. Hương, giấy vàng, chữ hỉ dán lên kính, hoa hồng dán tường, hoa hồng cài áo cho cô dâu chú rể, cũng mua. Hoa hồng này không phải hoa hồng thật mà là hoa hồng bằng lụa đỏ tự tay làm, cài lên ngực áo. Quần áo thì đã mua trước rồi, không cần mua nữa. Bàn trang điểm, giá rửa mặt, hệ thứ gì Hồ Tử ưng mắt là mua hết, dù sao Hồ Tử cũng mang đủ tiền, chỉ cần không cần phiếu là Hồ Tử không tiếc. Dù sao cũng không phải lãng phí, huống chi có Tô Vũ vẽ mẫu thiết kế cho, hắn cũng không định lãng phí, dù sao Tô Vũ chính là kẻ có tiền mà. Tiếp theo là đến lương thực cục, mua bột mì, gồm cả bạch diện, bột ngô, rồi gà, cá, thịt, tất cả đều phải mua, đến lúc về xe đã đầy ắp, không còn chỗ chứa. Người khác làm đám cưới, thường sẽ không cho người trong thôn ăn gà cá, cùng lắm là nấu canh cải trắng, cho thêm 2 cân thịt là đã hào phóng lắm rồi. Nhưng Hồ Tử có tiền, có gà có cá, ý nghĩa khác hẳn. Dù sao hắn cũng không phải người đầu tiên, Tô Vũ mới là, hắn chẳng cần băn khoăn gì, cứ thế mà mua thôi. Đi thôi, về thôi. Hai người tay xách nách mang, xách không xuể. Hồ Tử gật đầu, cùng Tô Vũ rời khỏi nơi này, đi ra ngoài. Vừa đến cổng lớn, liền thấy tiểu đậu tử đang xô đẩy với một đám tiểu tử. Tiểu đậu tử nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn, như thể bọn kia mà dám xông lên, hắn sẽ liều mạng đến cùng. Trong tay tiểu đậu tử nắm chặt một cây gậy gỗ, hung hăng trừng mắt nhìn đám người trước mặt. Tiểu đậu tử, chuyện gì vậy? Hai người nhìn nhau, Hồ Tử và Tô Vũ vội vàng chạy tới. Ngươi là người lớn nhà nó. Tô Vũ gật đầu. Đối diện là năm tên trông có vẻ lưu manh, một tên xòe tay ra, trong tay hắn có một mảnh sứ vỡ. Thằng nhãi danh kia làm vỡ bình hít thuốc lào của bọn tao rồi, đây là loại tốt nhất đấy, có biết giá của nó không? Tô Vũ liếc qua, đúng là hình dáng bình hít thuốc lào. Món này giờ hiếm lắm rồi, chỉ có mấy ông bà già hoặc đám thanh niên thích ra vẻ mới dùng, có thuốc không hút, cứ lôi ra để khoe mẽ, ra vẻ ta đây khác người. Huống chi Tô Vũ tuy không dành đồ cổ, nhưng nhìn chất liệu cũng biết là đồ không đáng tiền, rõ ràng là bị ăn vạ rồi. Vũ ca, còn không có, bọn họ tự đâm vào rồi làm rơi đó. Tiểu đậu tử ra sức biện giải, giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Bọn họ bắt con đền, con nói không có tiền, hắn liền đòi lấy đồ trên xe trừ nợ. Tô Vũ nghe vậy đã hiểu, đây là gặp phải đám tiểu lưu manh rồi. Thảo, tống tiền, dám đến địa bàn ông đây mà đòi á, sợ là chưa biết chữ, chết, viết thế nào rồi. Nói rồi, Hồ Tử tiến đến gần xe lừa, rút ra một cây súng. Từ sau vụ lại tam cướp xe, hai người vào thành bán đồ ăn hoang dã đều có thói quen mang theo súng phòng thân, lần này Hồ Tử cũng không ngoại lệ. Ngược lại Tô Vũ thì không mang, nhưng trong không gian của hắn vẫn còn hai khẩu súng nữa. Một khẩu nhặt được ở chợ đen, hiệu Thủy Liên Châu, một khẩu súng lục, nhưng đối phó mấy tên bụi đời này thì chưa cần dùng đến đồ chơi đó. Thấy Hồ Tử rút súng, sắc mặt mấy tên kia rõ ràng không được tự nhiên, nhưng đây là huyện thành, hắn đương nhiên không sợ. Làm gì, muốn dọa ông đây à? Thằng nhãi danh, mày dám nổ súng không? Lại đây, mày bắn thử tao xem. Tên kia vinh váo chỉ vào trán mình, hắn không tin Hồ Tử còn trẻ như vậy dám nổ súng. Hồ Tử, thôi đi, đuổi chúng đi là được rồi, không đáng. Vô ca, anh đừng nhúc nhích, lũ cho má này chỉ được cái ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt người nơi khác. Vừa nghe câu này, sắc mặt tên kia liền biến đổi, đây là lần đầu tiên hắn bị người dùng súng chĩa vào mặt mà chửi, lại còn trước mặt mấy huynh đệ, khiến hắn mất hết mặt mũi. Thảo, biết là người nơi khác mà còn dám hung hăng hả? Một thằng cầm gậy gộc, một thằng vác khẩu súng rách, làm gì? Hù dọa ông nội mày hả? Mày có gan thì bắn đi. Nghe vậy, Tô Vũ biết sắp có chuyện chẳng lành, vội vàng định ra tay, nhưng vẫn chậm một bước. Hồ Tử là một tên nóng nảy, không chịu được khích tướng, đối phương cứ lặp đi lặp lại khiêu khích, hắn làm sao nhịn được. Đoàng, một tiếng súng vang lên thật sự, nhìn lại tên kia, một bên tai như bị dao cắt mất một phần, beng, một tiếng, nổ tung thành huyết vụ. Á, những người khác đều hét lên thất thanh, liên tục lùi về phía sau. Ngay cả những người xung quanh cũng vội vã bỏ chạy, trong chốc lát, trên đường chẳng còn một bóng người. Tên kia ôm lấy tai, chỉ vào Hồ Tử hung tợn nói, thằng nhãi, mày được lắm, có dám để lại danh tính không? Hắn chỉ là dọa người, vạn lần không ngờ lại gặp phải một tên liều lĩnh, đối phương thật sự dám nổ súng, hơn nữa còn bắn sát bên tai hắn, khiến một nửa tai bị mất, như bị chó gặm. Thiếu chút nữa thì hắn đã tan xác rồi, khoảng cách tuy chỉ có vài centimet, nhưng lỡ trượt tay thì sao? Hắn đoán đúng, đối phương thật sự không dám nổ súng giết người, nhưng hắn không ngờ đối phương dám nổ súng, càng không ngờ thằng nhãi này không chỉ nổ súng, còn dám bắn vào tai hắn. Sai lầm, tuyệt đối là sai lầm, vốn là đi tống tiền, ai ngờ chọn nhầm người. Sao, mày còn muốn trả thù hả? Tao thấy mày là không biết chữ, chết, viết thế nào rồi? Có cần tao dạy cho mày không? Cạch, tiếng lên đạn lại vang lên, lần này tên kia không dám buông lời hung ác, chỉ hồ tử, hung tợn nói, được, mày giỏi lắm. Sau đó, hắn xám xịt bỏ đi. Tiểu đậu tử, lên xe, đi thôi. Nơi này tuy là huyện thành, nhưng không phải trước cửa trung tâm thương mại, nếu là ở đó, hồ tử chưa chắc dám nổ súng. Dù sao người đông, cửa hàng nhiều, nhỡ viên đạn bay vào trong tiệm, ngộ sát người khác thì cũng không phải chuyện lạ. Hiện tại là ở gần cổng cục lương thực. Gọi một tiếng, ba người vội vàng lên xe, ra sức quất roi vào mông lừa, sợ bị người đuổi theo. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, từ cục lương thực đã lao ra một đám bảo vệ, nghe thấy tiếng súng nên chạy đến xem xét. Vì trước cổng không có cây cối che chắn, nên xe lừa đỗ hơi xa một chút, tạo cơ hội cho bọn họ. Nơi này không phải khu phồn hoa của huyện, xung quanh còn có đất hoang, nên nhóm người này thuần túy là đi tống tiền. Ba người rẽ vào một con hẻm, lúc này mới thoát khỏi đám bảo vệ của cục lương thực, vòng vo một hồi rồi trở lại đường lớn. Lần sau phải chú ý đấy, đừng có nóng nảy như vậy. Sợ gì chứ, cùng lắm thì liều mạng với chúng, tao thấy hổ tử ca vừa rồi ngô lòi, phải bắn chết mấy thằng vương bát đàn kia mới đúng. Lại thêm một tên tàn bạo nữa, xem ra, tiểu đậu tử trở nên tàn nhẫn cũng là chuyện dễ hiểu. Nó không có cha mẹ để dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình, dám vì em gái mà cùng người khác vào núi, nếu nói không tàn nhẫn thì Tô Vũ cũng không tin. Bốp, Tô Vũ vỗ một cái vào gáy tiểu đậu tử. Bổng cái gì mà bổng, không biết giết người thì đền mạng à? Hổ tử ca mày mấy ngày nữa là cưới vợ rồi, lúc này xảy ra chuyện, chẳng phải toi đời à? Hổ tử trợn trắng mắt, nói như thể vào động phòng rồi chết thì không lỗ ấy. Em hiểu rồi, yên tâm đi, em chỉ là tức quá thôi, hù dọa mấy thằng vương bát đàn kia thôi mà. Anh còn không tin tay súng của em sao? Tô Vũ nghĩ thầm, chính vì tin tay súng của mày nên tao mới lo. Tô Vũ đoán chừng, hắn định nhắm vào tóc người ta, ai ngờ bắn trượt, thành bắn vào tai. Được rồi, mau đi thôi. Ba người xuống xe lừa, vội vàng dắt xe đi. Trên xe chờ đầy đồ, mùi không thoải mái, mùi trên đó còn phải cẩn thận, thà xuống đi bộ còn hơn. Tiểu đậu tử sờ sờ đầu, cười nói với hổ tử, vậy anh dạy em bắn súng đi. Trẻ con danh, bắn súng cái gì? Tiểu đậu tử bĩu môi, nó đã 15 rồi, chiều cao cũng không tính là thấp, sao lại thành trẻ con rồi? Ba người vừa nói vừa cười, vừa đi vừa lôi hạt dưa, ăn kẹo, trên đường trở về Tam Thủy Loan. Hổ tử mua kẹo mừng, hạt dưa, đậu phộng, ba người trên đường đi ăn không ít. Dù sao nhờ người ta giúp mình làm việc, cũng không thể vắt chanh bỏ vỏ được, huống chi tiểu đậu tử lại ở ngay bên cạnh. Cho nên Tô Vũ cũng vậy, tiểu đậu tử cũng vậy, đều không phải là người quá đáng, chỉ là nếm thử thôi, cũng không lấy nhiều. Trở lại thôn, ba người bắt đầu giúp nhau chuyển đồ vào nhà hồ tử. Tô Tiểu Bôn cũng ở đó, vội vàng chạy ra giúp đỡ, em gái hồ tử cũng ra giúp, mấy người nhanh chóng thu dọn xong. Xe lửa nhớ tự mình mang trả lại đấy, tôi về trước đây. Nói một tiếng, Tô Vũ định rời đi, hồ tử chạy ra giữ lại. Đừng đi vội, ở lại ăn cơm rồi về, đỡ tôi phải đi gọi anh. Giúp một ngày trời, không ăn một bữa cơm thì hơi ngại. Thôi, cậu sắp kết hôn rồi, đến lúc đó đi chung. Tô Vũ không để ý, vẫy vẫy tay, không quay đầu lại, đi thẳng về nhà. Tiểu đậu tử thì đi chơi với Tô Tiểu Bôn, bọn họ về không đúng lúc, giờ này xuống đồng không kiếm được công điểm, đơn giản nghỉ ngơi nửa ngày, cùng Tô Tiểu Bôn bàn bạc, quyết định đi bắt cá. Hai người tuổi tác xấp xỉ, cùng nhau đi ra con suối nhỏ. Hồ tử cũng lười quản. Suối nhỏ bên kia nước không sâu, chỉ đến bẹn, chết đuối sao được, huống chi trẻ con gần thôn ai cũng biết bơi. Đến mùa hè, già trẻ trong thôn sẽ ra chỗ nước sâu hơn tắm rửa, lặn, để giải nhiệt, cũng chính là mát mẻ một chút. Thường thì trẻ con mười mấy tuổi trong thôn sẽ được cha dẫn đi học bơi, không biết bơi thì cũng không cho tự ý xuống nước. Con gái thì ít ra suối hơn vì không biết bơi, nhưng con trai 14-15 tuổi thì thường đã biết bơi, ít nhất cũng biết kiểu cho bơi. Đến giờ ăn cơm, Tô Cần chạy đến. Tam ca, mẹ em bảo anh qua ăn cơm. Tô Vũ đang ở nhà làm ổ gà cho gà con, đã làm xong rồi, đang sửa sang lại. Sao tự nhiên lại nhớ đến việc bảo anh qua ăn cơm thế? Tô Cần tinh nghịch cười, lúc này mới nói, hôm nay em đi bắt cá với tiểu đậu tử, tiểu bôn, thu hoạch không tệ lắm. Chị dâu anh uống canh cá, còn bọn em ăn thịt. Món cá trích ngao canh này, nước canh trắng ngần, giá trị dinh dưỡng lại rất cao, nghe nói còn có tác dụng lợi sữa, đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai. Nhưng món này thích hợp nấu canh hơn, mà nấu canh thì thịt cá lại như nát. Như vậy chỉ còn cách để người khác ăn phần thịt vụn đó. Rõ ràng là lão nương Lưu Ngọc Chi lại nặng bên này nhẹ bên kia, coi trọng con dâu hơn, nên mới để họ ăn phần thịt cá nát kia. Dù sao đi nữa, đây cũng coi như là đồ tốt. Thịt cá đâu phải lúc nào cũng có mà ăn, dù ngươi có ra chợ thì cũng chưa chắc đã mua được. Ta biết rồi. Từ khi Tô phụ từ chức, ở nhà phụ giúp, Tô Vũ đã không còn lo lắng về việc ăn uống. Tô Cần liền trở nên lười biếng, làm việc cầm chừng, thậm chí không muốn xuống đồng. Tuy vậy, chẳng ai trong nhà trách mắng hắn, dù sao cũng sắp đến vụ thu hoạch, rồi hắn lại đi học thôi. Dù sao, hắn vẫn muốn đi học, chứ trông mong gì hắn trở thành người có ích cho xã hội thì viển vông quá. Hơn nữa, biết cách trì hoãn công việc cũng là một loại bản lĩnh. Trong thôn, trừ mấy người hăng hái ra, mấy ai chẳng biết kéo dài thời gian. Kéo dài công việc mà không bị phát hiện mới là bản lĩnh thật sự, bởi làm nhiều hay ít, công điểm một ngày cũng chỉ có thế thôi. Vậy nên, chẳng ai khắt khe với Tô Cần làm gì. Tô Cần vừa sang đây, bảo chúng ta qua ăn cơm. Ngươi không cần bận bịu nữa. Thấy Hoàng Túc Nga, Tô Vũ vội vàng nói, để vợ khỏi xuống bếp. Vợ hắn hiền thục lắm, chẳng cần ai bảo, việc nhà việc ngõ nàng lo toan hết. Như quần áo Tô Vũ vứt đâu cũng được, chẳng cần bận tâm, Hoàng Túc Nga sẽ tự tay giặt giũ, chẳng cần anh phải nhắc. Ban ngày ta thấy Tô Cần như con bùn ấy, mấy đứa chẳng đứa nào sạch sẽ. Chúng nó xách hai thùng lớn, nghe nói có cá trạch, cá trích, hôi dầu. Chẳng biết có ăn được không nữa. Không sao đâu, đi thôi, qua sớm một chút mà giúp đỡ, kẻo lại bảo chúng ta chỉ vác cái miệng đi. Hoàng Túc Nga cười khúc khích, rồi mới nói, đấy là nói anh thôi, chứ không phải em. Hai người cười nói, cùng Hắc Tử theo sau vào lão viện. Tam ca, nếm thử món hôi dầu em làm này. Tô Cần bưng ra một chậu gốm, bên trong đựng đầy hôi dầu, thêm rất nhiều ớt cay. Ngay sau đó, Hoàng Túc Nga bưng ra một chậu canh cá trích, còn mẫu thân Lưu Ngọc Chi thì bưng lên một nồi cá hầm thập cẩm. Cái gọi là hầm thập cẩm là có đủ loại cá, cá trạch, cá trích, cá mè, cá chấm cỏ. Hầm lẫn lộn vào nhau. Không con nào to cả, chỉ nửa cân thôi, lớn hơn chút cũng chỉ cân ta là cùng. Ngoan ngoãn, con bắt được bao nhiêu thế? Ba người ăn mà nhiều vậy. Hắc hắc, không tính hôi dầu, riêng các loại cá đã được mấy chục cân rồi. Ba người chia nhau, mỗi người cũng được hơn 4 cân, húp canh cá no bụng luôn. Tô Cần vẻ mặt khoe khoang, Tô Vũ bĩu môi, thằng nhóc này lần đầu đóng góp cho gia đình nên hưng phấn ra mặt. Thỉnh thoảng bắt vài lần thì được, đừng suốt ngày mò mẫm. Hay ra bờ sông cũng không phải thói quen tốt. Tô Cần bĩu môi, suýt nữa thì buột miệng, vậy anh đừng ăn, nhưng nghĩ lại thì thôi, không khéo lại bị ăn đòn. Thôi được rồi, mấy vị đại gia, mau ăn đi. Lưu Ngọc Chi liếc xéo hai, đại gia, ý chỉ Tô Vũ và Tô Phụ. Hai người ngồi bên bàn, chẳng động tay động chân, cũng chẳng giúp đỡ bưng bê gì, cứ như ông hoàng bà chú ấy. Tô Cần còn nhỏ, chắc lớn lên cũng thành đại gia thôi. Đàn ông trong nhà chẳng ai muốn xuống bếp, Lưu Ngọc Chi cũng chịu thua. Tô Thắng ban ngày đi làm ở huyện, không về được, nên trong nhà chỉ có Tô Vũ, Tô Cần và Tô Phụ. Được rồi, để con gọi chị dâu qua đây. Chị dâu Lý Tú Cầm đang ở bếp phụ củi, cũng là do mẫu thân này nỉ mãi chị mới chịu giúp, chứ bình thường việc còn con ấy chị cũng chẳng muốn làm. Chẳng mấy chốc, chị dâu qua, cả nhà ngồi vào bàn, bắt đầu ăn cơm. Ăn no nê, Tô Vũ một mình về nhà, Hoàng Túc Nga còn phải ở lại giúp thu dọn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba ngày sau đã đến ngày Hồ Tử kết hôn. Hôm nay, mọi người trong viện đều tụ tập ở nhà Hồ Tử, toàn là người họ Tô. Tô Vũ dĩ nhiên cũng có mặt, nhưng anh ngồi ở phía sau trên ghế đầu. Phía trước đều là những người họ Tô có uy tín, có địa vị, là những bậc trưởng bối đức cao vọng trọng trong viện. Ví như bí thư chi bộ thôn, hay mấy trưởng bối họ Tô. Tô Vũ, Hồ Tử, Cường Tử, Đông Tử, các ngươi đi tiểu vương trang đón dâu. Một tiếng hô, mọi người bắt đầu hành động, Cường Tử không xa lạ gì. Còn Đông Tử tên Tô Đông Khánh, là anh họ của Hồ Tử. Rõ. Mấy người đáp lời, cưỡi xe đạp, bắt đầu hướng tiểu vương trang thẳng tiến. Mấy trưởng bối trong viện tiếp tục an bài công việc. Tô Thắng cũng xin nghỉ một ngày để về giúp đỡ, dĩ nhiên có cả Tô Đại Dũng. Chỉ là, việc đón dâu không cần nhiều người như vậy, nên mọi người ở lại để sai vặt, tức là người giúp việc. Nơi nào cần thì chạy đến đó, như mượn bàn ghế, dọn dẹp, khiêng vác, đều cần người. Nói về bên này, Hồ Tử dẫn đầu, phía sau là Tô Vũ, Cường Tử, Đông Tử. Mấy người đạp xe rất nhanh đến tiểu vương trang. Tiểu vương trang cũng không phải không chuẩn bị gì, đầu thôn đã có người ra đón. Những việc như giải kẹo mừng đều giao cho Tô Vũ, Hồ Tử, còn Tô Đông Khánh thì theo Hồ Tử vào nhà gái. Theo lệ cũ, đón dâu vào nhà, nhà gái bưng lên sủi cảo. Ăn gần no thì bưng lên một bát canh trứng gà là xong. Nhưng Tô Vũ và Cường Tử ăn no rồi mà vẫn chưa thấy Hồ Tử ra. Dĩ nhiên, Hồ Tử cũng cần ăn cơm, đến đây lướt qua chút rồi thôi, chứ ai dại gì mà ngồi ăn no. Nhưng thời gian này cũng không được quá dài, dù sao không phải để anh ăn no, chỉ là làm hình thức. Nhưng đợi mãi không thấy người, hai người cũng sốt ruột. Tô Vũ vẫy tay, gọi một cô gái vừa mang sủi cảo lên, đây là người trong nhà gái, hay còn gọi là người một nhà. Đồng chí, có chuyện gì vậy? Sao còn chưa thấy ra? Cô gái kia sắc mặt hơi kỳ lạ, nhưng vẫn giải thích. Không có gì, không có gì, có thể là còn đang ăn gì đó. Tô Vũ và Cường Tử liếc nhau, đều nhận ra có gì đó bất thường. Ta đi xem thử. Tô Vũ, Cường Tử chờ, Tô Đông Khánh thì không đợi được, dù sao thân sơ khác nhau, tâm trạng cũng khác. Đông ca, anh kiềm chế chút, có gì thì báo cho chúng tôi. Đông ca vẫy tay, tỏ vẻ đã biết, rồi đi thẳng từ phòng này sang phòng bên. Hai người ngồi xuống, từ từ chờ, Chẳng mấy chốc, bên kia vọng ra tiếng cãi vã. Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Qua xem thử. Hai người quyết định, tức khắc ngồi không yên nữa, chẳng màng ai ngăn cản, đi thẳng đến phòng tân nương. Còn chưa đến nơi đã thấy toàn cảnh, Hồ Tử bị chặn ở ngoài, không cho vào. Đông Ca cũng đứng bên cạnh, gân cổ lên nói gì đó với bên trong. Tô Vũ đi tới, vỗ vai Hồ Tử. Hôm nay Hồ Tử là tân lang quan, nhưng Tô Vũ cũng chẳng khách khí, hỏi thẳng, chuyện gì thế? Không cho vào, chú rể không đưa phong bao. Mỗi vùng mỗi khác, phong tục cũng khác, bên này gõ cửa phải đưa phong bao, bên trong đứng giữ cửa phòng toàn là em trai em gái của tân nương, tuổi còn nhỏ, giữ cửa là để tân lang quan phải, lì xì, cho chúng mới mở cửa. Khu vực khác thì chơi trò đố chữ, đối câu, hoặc làm thơ, nhưng đó là đặc quyền của những người làm văn hóa. Còn ở nông thôn, chủ yếu là lì xì gõ cửa, chơi đố chữ là chính, cố ý làm khó dễ tân lang quan, để hắn biết người nhà tân nương không dễ chọc, sau này về nhà đừng có mà ức hiếp người ta. Vũ ca tới rồi à? Phong bao có đưa, trên người em hết phong bao rồi. Không có phong bao thì nhét tiền vào. Có nơi gõ cửa lì xì nhiều, có nơi lì xì ít, không giống nhau. Để đề phòng, người ta thường mang theo nhiều tiền một chút. Khụ khụ, không tính phong bao, em đã nhét vào 50 tệ rồi. 50 đồng, cái này. Tô Vũ câm lặng, quả thực không còn lời nào để nói. Đây không phải là làm khó dễ nữa, mà là cố tình gây sự. Thời buổi này, sinh lễ cưới xin chỉ 15 đến 25 đồng, tương đương với một tháng lương của công nhân thành phố, hoặc một năm vất vả của nông dân. Nhà họ Vương này, sinh lễ đã không tính, còn đòi thêm xe đạp, vượt quá 100 đồng. Đến cả tiền lì xì mở cửa cũng đòi 50 đồng mà còn chưa thỏa mãn. Nhưng đây là việc hôn nhân của Hồ Tử, hắn không có quyền quyết định, cũng không đến lượt hắn lên tiếng. Hơn nữa, người khuyên nhủ bên cạnh lại là Tô Đông Khánh, đường ca ruột của Hồ Tử, người ta còn chẳng nói gì, vẫn ra sức khuyên bảo, Tô Vũ hà tất phải lắm miệng. Vỗ vai Hồ Tử, Tô Vũ đứng sang một bên, không nói một lời. Nếu là hắn, dù người phụ nữ có xinh đẹp đến đâu, hắn cũng sẽ không cần, quay đầu bỏ đi. Đây không phải là kết thân, mà là rước họa vào thân. Nhưng đây là hôn lễ của người ta, hắn chỉ đến giúp đỡ. Cường Tử còn im hơi lặng tiếng, huống chi chuyện này người ngoài khó mà tham dự. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn rượu ngon, chờ Hồ Tử rước dâu về. Nếu hắn mở miệng châm ngòi, làm hỏng chuyện, cái nồi này ai chịu? Trừ phi là huynh đệ ruột thịt như Tô Cẩn, hắn mới dám đứng ra can thiệp. Nhưng Hồ Tử dù sao cũng chỉ là họ hàng, không thân thích bằng. Dù hai người có thân thiết đến đâu, huyết thống không cùng, thì không có quyền lên tiếng. Tiểu Vũ, ngươi còn tiền không? Hay là để Hồ Tử mượn tạm chút ít? Tô Vũ nhìn quanh, ngoài cửa phòng đứng đầy người, nhưng không ai ra mặt giúp đỡ. Lẽ ra trong tình huống này, có chút xấu hổ, người trong viện nên ra nói một tiếng. Nếu không người trẻ tuổi làm quá, khiến cho khó xử, sau này khó làm thân thích. Nhưng những người nhà họ Vương xung quanh chỉ đứng xem náo nhiệt, không ai muốn đến gần, thậm chí còn cười cợt. Đúng là chẳng sợ chuyện lớn. Đông Khánh ca, 50 đồng đã là nhiều lắm rồi. Anh thấy cưới một cô vợ quá đắt có đáng không? Hôm nay chúng ta bỏ 500 đồng rước vợ về, ngày mai cả Tam Tùy Loan này sẽ gọi Hồ Tử là thằng ngốc. Hay là anh đi tìm người nhà cô dâu nói chuyện đi, bảo họ ra mặt khuyên giải, mở cửa cho. Chuyện làng xóm, có ai lại đòi tiền lì xì mở cửa đắt như vậy, chẳng phải là trêu người sao? Tô Đông Khánh lớn tuổi hơn Hồ Tử, hiểu biết cũng nhiều hơn. Tô Vũ nói đúng, 50 đồng đã là không ít. Thật cứ tùy ý họ, không đủ lại đưa đến 500 đồng cũng chưa chắc đã xong. Nhưng nếu họ thật bỏ ra 500 đồng để rước dâu về, dân làng sẽ nghĩ gì về Hồ Tử? Ở nông thôn, có khi 5 đồng cũng cưới được vợ. Còn Hồ Tử thì sao, 500 đồng, ha ha, chỉ riêng cái chuyện này thôi đã đủ để người ta chê cười rồi. Thà quay đầu bỏ đi còn hơn, không rước được dâu về, cùng lắm thì bị chê cười, nhưng nếu bỏ 500 đồng ra rước dâu về, chật chật chật. Không rước được người về, cùng lắm thì người ta nói nhà gái quá đáng, đòi hỏi quá nhiều, không đáp ứng được, thì chịu thôi. Chẳng ai nói gì nhiều, chuyện đổ bể vào phút chót, quả thật là đáng chê cười. Nhưng loại chê cười này, mấy bà tám trong xóm bàn tán vài câu, một hai năm là quên. Còn nếu bỏ 500 đồng ra rước dâu về, thì... Chật chật chật. Được, vậy để ta bàn với Hồ Tử đã. Không cần bàn bạc gì hết, cứ làm như vậy đi. Hồ Tử tuy rằng không cưỡng lại được phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, nhưng hắn không ngốc, cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Hắn biết chuyện này đã quá đáng, nếu nhạc phụ làm quá, đến một tiếng xin lỗi cũng không có, thì hắn chỉ còn cách bỏ đi. Nhưng dù có bỏ đi, những thứ hắn đã đưa sang, cũng phải nghĩ cách lấy lại. Cùng lắm thì đánh một trận, dù sao hắn có lý. Cho dù đến công xã phân xử, đối phương cũng không có lý. Hồ Tử đã nói vậy, Tô Đông Khánh còn có thể nói gì? Gật gật đầu, quay vào nhà chính, nơi chiêu đại khách và để Hồ Tử kính trà nhạc phụ nhạc mẫu. Các bậc trưởng bối trong trang cũng ở bên đó. Không lâu sau, Tô Đông Khánh mặt mày ủ rũ đi ra. Sao rồi, không được à? Được thì được, nhưng mà... Nhưng mà cái gì, anh cứ nói thẳng ra đi. Hồ Tử cũng nóng này, đường ca sao cứ dài dòng mãi thế? Nhạc phụ anh nói, muốn nhờ ông ấy gọi cửa thì cũng được, nhưng con gái ông ấy về nhà chồng, ông ấy muốn can thiệp vào việc quản tiền bạc. Ta đang phân vân, nên hỏi ý kiến của anh. còn chưa về nhà chồng, đã tính chuyện quản tiền bạc. Tô Vũ cũng hết lời, huống chi nhà Hồ Tử chỉ có hai con trai lớn muốn phân gia, tự quản tiền bạc. Chuyện này mà truyền ra, mất hết cả mặt mũi. Việc phân gia chỉ nên nói sau khi kết hôn, dù dân làng có cảm thấy Hồ Tử cưới vợ xong quên mẹ, vừa cưới đã phân gia, nhưng cũng không nói gì nhiều. Rốt cuộc, chờ cha mẹ Hồ Tử qua đời, hai anh em sớm muộn cũng phải chia gia tài, chỉ là vấn đề thời gian. Nông thôn coi trọng việc cha mẹ còn thì không chia ra. Trừ khi anh em qua đông, nhà không đủ chỗ ở, phải xây nhà ở nơi khác, đi lại ăn uống bất tiện, lúc đó mới bất đắc dĩ chia ra. Ví dụ như cha của Tô Vũ, nhà ở đầu làng, còn quê gốc ở giữa làng. Đó là bất đắc dĩ mới chia ra, còn có Tam Thúc, nhà một đống con, không chia ra thì cái sân cũ không đủ chỗ ở, đó là chuyện bất khả kháng. Nhưng nhà Hồ Tử lại khác, nhà chỉ có hai anh em, hai cô em gái cũng chỉ chiếm một phòng. Trước mắt không cần phải tách ra ở, huống chi việc phân ra mang ra nói trước, chẳng khác nào yêu cầu anh có xe có nhà, cha mẹ song vong. Chẳng lẽ người ta cha mẹ chưa chết, anh còn muốn nguyền cho họ chết à? Nhìn lại Hồ Tử, thờ hồng hộc, rõ ràng là tức giận lắm. Người ta thường nói, con gái gả đi như bát nước đổ đi, gả vào nhà họ Tô, chính là người nhà họ Tô. Ai làm chủ gia đình, đó là việc nhà hắn, nhạc phụ một nhà xen vào làm gì? Hồ Tử đẩy Tô Đông Khánh ra, đi đến trước cổng nhà cô dâu, phanh phanh phanh gõ mạnh mấy cái rồi nói, Vương Hiểu Lệ, ta biết em nghe thấy. Hôm nay chuyện này, nhà em đã bàn bạc kỹ chưa? Cố ý làm khó ta bây giờ sẽ về, em theo ta không? Nếu không theo ta đi ngay đây. Còn tiếp, chung quy Hồ Tử vẫn muốn tranh thủ một lần, nhưng trong phòng không hề động tĩnh, Hồ Tử thất vọng rồi. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Trước khi cử hành hôn lễ, đương nhiên phải đăng ký kết hôn trước. Nhưng vợ mình không hướng về mình, hắn còn có thể làm gì? Đã đủ nhẫn nhịn rồi. Đi, đi thôi. Vừa nghe nói chú rể muốn bỏ về, người trong trang xông ra, ngăn cản không cho đi. Hồ Tử vừa định đẩy đám người ra, thì cửa phòng cô dâu cuối cùng cũng mở. Hồ Tử ca, em đi theo anh. Một cô nương xinh xắn, quần áo xộc xệch bước ra. Em đây là... Hồ Tử ngơ ngác hỏi một câu, quần áo của cô dâu hắn biết, chính tay hắn mua, nhưng sao lại rách dưới thế này? Xin lỗi anh, họ bịt miệng em, không cho em lên tiếng, còn đè em lại, không cho em ra ngoài. Nếu không phải anh nói bỏ đi, họ mất cảnh giác, em mới nhân cơ hội trốn thoát. Hồ Tử nhìn vào trong phòng, ôi chao, chưa mấy cô bé còn nhỏ, thì toàn là các bà cô 50-60 tuổi. Việc mở cửa đòi tiền vốn là chuyện của những người chưa chồng trong xóm, từ bao giờ mà mấy bà cô cũng có thể trốn ở bên trong thế này? Hồ Tử không rõ đây là Vương Hiểu Lệ diễn kịch cùng hắn hay là thật sự bị khống chế, thấy hắn sắp bỏ đi mới cố ý nói vậy. Hồ Tử liếc nhìn Tô Vũ. Xét về tuổi tác, ở đây chắc chắn Tô Đông Khánh là lớn nhất. Nhưng nói về bản lĩnh, thì không ai qua được Tô Vũ. Từ chuyện săn bắn làm giàu, đến mối mai cho ca ca, rồi tự mình tìm thê tử, trên dưới, trước sau, đâu ra đấy, mọi việc đều được hắn thu xếp ổn thỏa. Hỏi ai cũng không trực tiếp bằng Tô Vũ. Hai người tâm ý tương thông, vừa thấy Tô Vũ, Hồ Tử liền hiểu ngay. Đây là hắn đang hỏi ý, rằng có nên tin lời Vương Hiểu Lệ hay không. Thật ra, chuyện này cũng chẳng quan trọng, dù nàng ta bị khống chế thật hay chỉ diễn kịch, mọi yêu cầu đều có thể đáp ứng. Điều quan trọng là Hồ Tử có dám đứng lên hay không thôi. Nói thẳng ra, chỉ cần Hồ Tử dám thể hiện bản lĩnh đàn ông, ở thời đại này, đánh vợ cũng chẳng ai lên án. Chỉ cần làm cho Vương Hiểu Lệ không dám diễn kịch, cưới về rồi tính sau. Đầy rẫy những bà vợ đanh đá, rồi cũng bị chồng chị cho ra trò cả thôi. Dù nói đánh vợ là không tốt, nhưng thời thế khác rồi. Có câu, hình bất thượng đại phu, lễ bất hạ thứ dân, là ý gì? Ý là người có địa vị thì không thể dùng hình phạt, còn lễ nghi thì không áp dụng với dân thường. Dân thường có thể tùy tiện nhổ nước bọt, nói năng thô lỗ mà không bị coi là thất lễ, vì họ không có hiểu biết về lễ nghĩa văn hóa. Sao có thể đòi hỏi họ phải hiểu lễ nghi khi chẳng ai dạy dỗ họ? Yêu cầu người ta trời sinh phải hiểu lễ tiết, chẳng phải vô lý sao? Tô Vũ gật đầu, tỏ vẻ có thể tin tưởng, không còn cách nào khác, cứ qua hôm nay rồi tính. Nếu không mang được người về, thì mất mặt cả cha mẹ Hồ Tử. Đi thôi. Hồ Tử túm chặt lấy Vương Hiểu Lệ, vừa định rời đi thì cửa nhà chính mở toang. Khoan đã, các người còn chưa đáp ứng yêu cầu của chúng ta, người không thể mang đi. Thật là vô lý, người ta đã cưới, đã đăng ký kết hôn hợp pháp, hôn lễ cũng đang chờ, giờ mới đưa ra yêu cầu. Sao không nói sớm đi? Nhưng vẫn là câu nói ấy, nếu Hồ Tử không dám đứng lên, thì ai ra mặt cũng vô ích. Vì vậy, Tô Vũ im lặng đứng bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt. Không phải hắn vô tình, mà là ai này, Hồ Tử có thể dễ dàng vượt qua. Nhạc phụ không có lý, chỉ cần làm lớn chuyện, tự khắc sẽ có người ra mặt dàn xếp. Ngay cả bí thư thôn ở Tiểu Vương Trang cũng sẽ không làm ngơ. Dù nhà ngươi vô lý, nhưng đừng làm ô danh cả thôn. Bao nhiêu trai tráng còn chưa cưới vợ đấy. Chẳng lẽ chỉ tử cung tử cấp, gái trong thôn chỉ lấy trai trong thôn thôi sao? Như vậy thì không đủ, vẫn cần, ngoại viện, cần cưới gái làng khác. Nhưng nếu làm quá khó coi, ai còn muốn gả đến đây? Ai dám cưới gái thôn các ngươi? Cho nên, việc này nói đơn giản thì đơn giản, nói dễ dàng thì vô cùng dễ dàng. Cứ làm ầm ĩ lên, tự khắc có người đứng ra phê bình, dàn xếp mọi chuyện. Thực chất là đang giúp đỡ một bên, bởi vì không đứng ra bây giờ, đợi náo loạn rồi mới đứng ra, chẳng phải là giúp đỡ sao? Nhưng kiểu giúp đỡ này, đâu đâu cũng có. Dù thời đại này chú trọng đoàn kết nhất trí, nhưng đoàn kết cũng chia tập thể. Một thôn cũng chia thành chủ họ, khác họ, huống chi là những nơi khác. Đoàn kết thì có đoàn kết, nhưng cũng chia đại đoàn kết và tiểu đoàn kết. Đối với bên ngoài, một thôn là một đoàn thể, sẽ kết thành một khối, nhất trí đối ngoại. Nhưng đối với nước ngoài, toàn bộ Hoa Hạ lại sẽ kết thành một khối, nhất trí đối ngoại. Hiện tượng này rất thường thấy, đến như thi Trạng Nguyên còn phân phương Nam, phương Bắc, mỗi bên đều có tiểu đoàn thể của mình. Người trong thôn, dù thuần pháp đến đâu, cũng sẽ có lúc bất công. Sự kiên nhẫn của Hồ Tử đã cạn kiệt, hơn nữa, đây là ngày đại hôn của hắn, trước mặt bao nhiêu huynh đệ, đã đủ mất mặt rồi. Lão nhạc phụ này còn lải nhải, hắn tức khắc bốc hỏa. Sính lễ ta đưa đủ, tiền mở cửa cũng đưa 50 đồng, thế nào? Nhà ta có chia gia sản hay không, có để vợ làm chủ hay không, ông cũng muốn quản. Ông đây có giấy hôn tú, hôm nay ta nhất định phải mang người đi. Ta xem hôm nay ai dám cản ta. Hồ Tử cũng bị kích động, mở miệng ngậm miệng đều là ông đây. Nói ra với cha vợ như vậy, đích xác không phải phép, nhưng hắn đã nghĩ rất rõ ràng. Cùng lắm thì ly hôn, muốn bắt chẹt nhà hắn à? Còn muốn tân nương làm chủ gia đình, quản tiền bạc. Truyền ra ngoài không đủ mất mặt sao? Cả cái Tam Thủy Loan này, đều là đàn ông làm chủ, đến lượt hắn lại để đàn bà lên ngôi. Đây không phải là nói suông, dù nhà gái có mạnh mẽ, thông minh hơn, ngầm lão chồng nghe theo, thì trước mặt người ngoài vẫn phải để chồng làm chủ. Đây là vấn đề thể diện, do thời đại tạo nên. Cũng giống như việc đàn ông đánh vợ ở thời đại này không phải là chuyện lớn. Khẩu hiệu hô vang trời, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, nhưng càng thiếu cái gì, người ta càng cường điệu cái đó. Thời này, địa vị phụ nữ không bằng đàn ông, nên mới có câu phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Có lẽ phụ nữ ở thành phố, được giáo dục thì địa vị đã tăng lên, nhưng đây là nông thôn, chủ nghĩa đàn ông ra trường không dễ dàng thay đổi như vậy. Huống chi, giữ thể diện cho chồng, trước mặt người ngoài vẫn gọi là đương gia, đó là điều cần thiết. Người ta chung quy vẫn phải hòa nhập vào cộng đồng. Nhà ngươi mà yếu hèn quá, bị người khinh thường, thì làm sao mà hòa nhập được. Hồ Tử túm lấy Vương Hiểu Lệ, trực tiếp quay người bước ra ngoài. Tô Đông Khánh, Cương Tử, Tô Vũ cũng theo sát phía sau. Đứng lại, tiếng hô này vừa dứt, mấy thanh niên ở Tiểu Vương Trang lập tức đứng ra, súng lại vây quanh. Mồm miệng toàn, ông đây, đấy là cách mày nói chuyện với nhạc phụ à, tao là anh cả trong nhà Vương Hiểu Lệ, hôm nay tao dạy cho chúng mày cái gì gọi là quy củ. Hắn vung tay, tức khắc có mười mấy thanh niên xông tới. Đón dâu không thành, chuyển sang cướp dâu, bất qua cái khoa này, tao thích. Tô Vũ nói một câu, chủ động đứng ra, phất tay ra hiệu cho Hồ Tử, Cường Tử, Tô Đông Khánh đi trước. Cửa nhà Vương Hiểu Lệ cũng không lớn, Tô Vũ đứng chắn ở đó, trực tiếp chặn hết lối vào. Cường Tử một tay một chiếc, dắt hai chiếc xe đạp ra ngoài, đứng đó xem kịch, trông xe đạp, không rời đi. Ngược lại Hồ Tử, Tô Đông Khánh thì nhìn Tô Vũ. Đi đi, còn xem gì, một mình ta đủ rồi, đợi ta giải quyết xong bọn chúng, sẽ đuổi theo. Nói một câu. Tô Vũ đứng im, ngoắc ngón tay, ý bảo bọn chúng tiến lên. Thảo, thằng nhãi này quá ngông cuồng, một mình muốn cản mười mấy người chúng ta. Xử nó. Ra lệnh một tiếng, mười mấy người vây quanh xông lên. Tô Vũ bước một bước, nhấc chân đá tới. Một tên vung côn đánh tới, bị Tô Vũ đá gãy đôi. Chân chưa kịp chạm đất, Tô Vũ xoay người trên không trung. Bang. Một cước như tiên đá trúng cổ một người, hắn lảo đảo vài bước, ngã xuống đất. Đùa à, hắn là tông sư võ thuật đấy, căn bản không cần dùng sát chiêu. Taekwondo. Tán thủ, cũng đủ ứng phó với đám người này rồi. Chỉ thấy giữa sân, Tô Vũ khi thì một cước đá bay một tên, khi thì tà quyền hữu quyền đấm ngã một gã, động tác tiêu sái phiêu giật, vô cùng đẹp mắt. 5-6 cây gậy gỗ bị Tô Vũ một quyền một cước bẻ gãy, thật sự quá ngầu, khiến các cô nương, các bà vợ trẻ ở Tiểu Vương Trang đều mê mẩn. Hận không thể thốt lên một câu, 5 phút, tôi muốn thông tin đầy đủ về người này. Một chiêu xoay tròn 360 độ đá cao chân, trực tiếp đá choáng một gã trang hán. Tô Vũ cười tà mị, vỗ tay, tiêu sái rời đi, không ai dám cản. Đi thôi. Cường Tử giơ ngón tay cái lên, giao xe cho hắn, mỗi người một chiếc, lúc này mới leo lên xe đuổi theo. Nhìn lại trong viện, sắc mặt nhạc phụ Hồ Tử xanh mét, khó coi, quát một câu, đồ phế vật. Đủ rồi, ông còn chưa đủ mất mặt sao, dọn dẹp đi, nên làm gì thì làm đi. Từ nhà chính bước ra một lão nhân, chính là bí thư chi bộ của thôn Tiểu Vương Trang. Lão ta nãy giờ trốn tránh, không dám lộ diện, vốn dĩ lão nghĩ giúp đỡ một bên cũng chẳng sao. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của người ta, hà tất phải xen vào. Ai ngờ đám người kia lại vô dụng đến vậy, mấy chục mạng trong sân mà không ngăn nổi một người. Về phần Tô Vũ và Cường Tử, cả hai nhanh chóng đuổi kịp đại đội. Tô Vũ liếc nhìn Vương Hiểu Lệ, thấy nàng cười tươi rói, chẳng có vẻ gì là giả tạo. Hắn âm thầm suy tính, đánh giá rằng hoặc đối phương cao thủ vô cùng, hoặc Vương Hiểu Lệ thực sự bị bắt cóc. Vũ ca, huynh không sao chứ? Mọi người dừng chân dưới gốc cây liễu lớn ở ngoài thôn, chờ đợi hắn. Tô Vũ gắng gượng đuổi theo sau. Không sao, đi thôi, trễ mất không ít thời gian rồi. Cần phải đến tôn trước giữa trưa. Đâu phải rước dâu về là khai tiệc ngay, còn phải cảm tạ khách khứa, nếu đông người, việc này có thể kéo dài nửa giờ. Vốn dĩ thời gian khai tiệc đã phải chờ đến giữa trưa, nay lại sợ có thân thích đến muộn, nên đều chọn giữa ngọ mới bắt đầu. Đọc xong danh sách tạ khách khứa thì cũng gần 1 giờ chiều. Dù sớm thì cũng phải tầm 12 giờ rưỡi, nếu về trễ, chẳng phải khai tiệc đến 2 giờ. Như vậy người trong thôn đói bụng sốt ruột mất. Nói trắng ra, ở nông thôn nhiều người nhịn ăn sáng chỉ để chờ chầu này, mục đích là ăn cho đáng. Đúng đấy, Tiểu Vũ nói phải, mau đi thôi. Tô Đông Khánh cũng thúc giục, ông tuổi cao nhất, được mời đến để chủ trì đại cục, phòng ngừa đám tiểu bối không biết nặng nhẹ, gây ra chuyện. Tô Vũ vừa nhắc nhở, ông cũng có ý này, có gì thì trên đường nói, dù sao Tô Vũ đã bình an trở về, cũng không có gì đáng ngại. Hai người cùng thúc giục, mọi người không dám chậm trễ, vội vàng lên xe. Hồ Tử chờ Vương Hiểu Lệ, những người khác theo sát phía sau. Trên đường, Tô Vũ không nhiều lời về chuyện vừa xảy ra. Dù sao đó cũng là nhà mẹ đẻ của Vương Hiểu Lệ. Nói sơ sài thì là nói dối, nói sâu xa lại sợ có người không vui, hắn cần gì phải tự chuốc lấy phiền phức. Về rồi, về rồi. Còn chưa vào thôn, đám trẻ con ở Tam Thủy Loan đã sớm phát hiện ra đoàn xe. Bọn nhóc vây kín đường đòi kẹo mừng, hôm nay lại là ngày đại hỷ của Hồ Tử, không thể nổi nóng hay nặng lời, nên chỉ có thể nén giận, cố gắng đáp ứng. Tô Vũ vừa nhìn, Hảo Gia Hòa, dẫn đầu lại là muội muội nhà mình. Nàng dẫn theo mấy đứa nhóc, chặn ngang đường đi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, Tô Vũ buông tay, lúc này mới nói, nhìn ta làm gì? Giải đường thôi. Không có trẻ con chặn đường thì cũng phải giải đường, chỗ nào đông người thì giải chỗ đó. Không phải cứ không bị chặn đường là tiết kiệm được đâu, trừ phi là thật sự nghèo, mới dùng thứ khác thay thế. Hồ Tử và Tân Nương đến rồi, cổng lớn vang lên pháo nổ. Pháo vừa tàn, hai người tiến vào gia môn, sau đó Hồ Tử che chở Tân Nương chạy về tân phòng. Trên nóc cổng có hai người đứng giải kẹo mừng, đậu phộng nhuộm đỏ, còn có ngũ cốc tạp. Ý nghĩa cụ thể thì chẳng ai để ý, chỉ là một hình thức. Có lẽ là ngụ ý tân nhân vào cửa, ngũ cốc được mùa. Loại thiếu đạo đức còn giải cả cám, khiến đầu ai nấy đều lấm tấm. Tập tục này về sau biến thành phun hoa, chính là loại hoa giấy cuộn thành ống. Hiện tại thì vẫn là giải kẹo mừng, ném vào đầu tân lang tân nương. Giải mấy nắm đường, Tô Vũ đi tới, một tay bế nha đầu lên. Tô Vũ một tay đẩy xe, tay kia kẹp lấy nha đầu. Tô Tĩnh ngậm đầy mồm kẹo, giống như con chuột hamster nhỏ, ú ớ nói, Tam Hoa, ngươi làm gì? Thả ta xuống. Tô Vũ lờ đi, đẩy xe vào nhà mình, để xe xong mới ôm nha đầu vào lòng. Người cái nha đầu thối này, sao lại như con hoang thế hả? Lại lẫn với đám nhóc xanh kia, còn chạy ra quấy rối. Tô Vũ veo veo má nàng, nhìn thoáng qua, lúc này mới nói, nhổ ra, ngậm một cái thôi, không được ăn nhiều đường. Nhà đầu căn bản không nghe, cứ quay đầu đi, không cho hắn chạm vào mình. Tô Vũ sợ nàng sơ ý nuốt phải, nghẹn họng, nên cũng không miễn cưỡng. Ở nhà ngoan ngoãn đợi, giữa trưa bảo tàu tử dẫn đi ăn cỗ, đừng có chạy lung tung, biết chưa? Ở nông thôn, ăn cỗ thường là phụ nữ đi, mỗi nhà một người. Tô Vũ đã ra ở riêng, đi cũng chỉ có thể là Hoàng Túc Nga. Khi ăn cỗ, mỗi nhà có thể dẫn theo một đứa trẻ, nếu hai đứa cũng được, chỉ cần không quá lớn. Dưới 12 tuổi thì được, qua 12 tuổi thì ít ai dẫn theo, đương nhiên cũng có loại mặt dày, 14 tuổi vẫn đi theo, chủ nhà cũng chẳng nói gì. Sở dĩ có hạn chế tuổi tác, không phải vì không lo nổi cơm, mà là khó sắp xếp chỗ ngồi. Trẻ nhỏ có thể ngồi trên đùi người lớn hơn thì phải chiếm một chỗ, không dễ xoay sở, chỉ có thể chen chúc. Đưa người về nhà, Tô Vũ thả tiểu muội xuống, lại trở về nhà Hồ Tử, tiếp tục bận rộn. Ban ngày còn nhiều việc vặt, những việc này chỉ có người trong thôn giúp đỡ mới xong. Chuyện xảy ra hôm nay có lẽ đã tác động lớn đến Hồ Tử. Hắn không còn cười hề hề nữa, việc hắn vẫn quyết định đưa Vương Hiểu Lệ về, không hoàn toàn là vì thích đối phương, mà là sợ cha mẹ mất mặt. Mặc kệ sau này thế nào, đó là chuyện của hắn. Cha mẹ sẽ không đi cùng hắn suốt đời, nhưng ít nhất hôm nay hắn phải vượt qua được cửa ải này. Là con trưởng trong nhà, hắn phải suy xét toàn diện, nếu không sẽ bị người khinh thường. Ở nông thôn vẫn rất coi trọng mặt mũi. Bên kia, ở Tiểu Vương Trang, nhờ bí thư chi bộ thôn can thiệp, đối phương không tiếp tục làm ầm ĩ nữa, nhưng có thể đoán được sau này sẽ không yên bình. Nhưng đúng như Hồ Tử nghĩ, cứ qua được hôm nay đã rồi tính, không thể để cả nhà mất mặt. Nhà Hồ Tử dựng lều, toàn bộ sân nhà đều được bao phủ bởi một cái lều lớn. Không cần quan tâm bên ngoài trời nóng hay mưa gió, ở bên trong đều không bị ảnh hưởng. Đây là một loại tập tục, không chỉ là để phòng trời mưa, phàm là nhà có đám cưới đều dựng lều lớn. Loại lều này dùng vải bạt che mưa, rất dày, bên trong có điện, có đèn chiếu sáng. Có điều kiện còn mời người đến hát tuồng, họ sẽ dựng đài ở ngoài nhà, rồi hát tuồng. Nhưng bây giờ thì cơ bản không ai làm vậy, vì điều kiện không cho phép, ngay cả Tô Vũ cũng không làm như thế. Ngay trong lều lớn, dưới vạn ánh mắt dõi theo, Hồ Tử và Vương Hiểu Lệ bước vào. Phía trước có một cái bàn thờ, bầy gà, cá, bánh trái, hoa quả. Hai bên đặt hai cái ghế, kế toán đọc một câu, ai ai ai mừng bao nhiêu, hai người sẽ gật đầu khom lưng tỏ vẻ cảm tạ. Cuối cùng cha mẹ Hồ Tử sẽ ngồi hai bên bàn thờ, tiếp nhận tân nhân khom lưng, kính trà, cho tiền mừng, chính là lì xì một cái hồng bao lớn. Đến đây, nghi thức tạ ơn kết thúc, tân nương được phù dâu đưa về tân phòng, tân lang thì ở lại giúp đỡ chiêu đãi thân thích trưởng bối, mời rượu khắp nơi. Tiếp đó khai tiệc, người trong thôn bắt đầu ngồi xuống, rồi người ta bắt đầu mang đồ ăn lên. Việc mang đồ ăn này chính là đám người như Tô Vũ phải sắn tay vào làm. Bởi vì là người trong thôn, nên phải đến giúp đỡ, không có cách nào trốn tránh. Ở nông thôn, người ta coi trọng ân tình, người giúp ta giúp ngươi, người không đến giúp ta, thì nhà ngươi có việc, ta cũng không đi. Vì sao cưới xin mọi người lại đến náo động phòng, náo đến mức quá đáng mà không ai quản. Đến nỗi cuối cùng có người phẫn nộ vì bị náo hôn quá trớn. Đó là bởi vì quy tắc ngầm này ban đầu là tốt đẹp. Đến chạng vạng, tân nhân phải đi tế tổ, chuẩn bị gà cá, hoa quả, bánh trái, rượu. Tùy điều kiện mỗi nhà. Họ để đồ vào một cái kiềng quà lớn, tân nương một đầu, tân lang một đầu, khiêng kiềng quà lên, hướng phần mộ tổ tiên đi. Đến mộ, họ bày cống phẩm, đốt vàng mã, thắp hương, dập đầu, luyên tuyên vài câu, chính là nói với tổ tiên rằng con cưới ai ai ai, phù hộ chúng con. Sau đó khi trở về, họ lại mang tế phẩm về. Hai người khiêng kiềng quà theo đường cũ trở về. Đương nhiên, bạn cũng có thể để lại tế phẩm, nếu bạn muốn bỏ, tùy tâm ý. Nhưng ở nông thôn hầu như không ai bỏ, kia chính là gà cá đấy, bản thân họ còn tiếc, còn các cống phẩm khác thì sẽ không lấy về. Trên đường đón dâu trở về, đoàn người sẽ bị chặn lại, lúc này màn náo hôn bắt đầu, nào là bôi nhọ nồi lên mặt chú rể, nào là bắt cô dâu chú rể cắn táo, nói chung là bày ra đủ trò giải trí. Ví như ca hát, hay bắt trước chưa bắt giới cõng vợ, tóm lại cốt là để mua vui, chẳng ai lại động tay động chân làm gì cô dâu. Đương nhiên, cô dâu cũng không tránh khỏi bị bôi nhọ nồi, nhưng chú rể sẽ ra sức ngăn cản, và thế là dĩ nhiên trở thành mục tiêu chiêu chọc. Lúc này, xem cô dâu có nỡ lòng hay không, bởi đám người kia sẽ véo vào đùi chú rể, ra tay tàn nhẫn vô cùng, đến nỗi hôm sau đùi vẫn còn bầm tím. Đây là chiêu đùa, cũng là dịp để báo thù. Kẻ ra tay phần lớn là người từng trải, bởi khi họ kết hôn, chắc chắn cũng có kẻ quậy phá, giờ đây đến lượt họ báo thù. Mục đích ban đầu của náo hôn là phá vỡ sự ngại ngùng giữa cô dâu chú rể, tránh cảnh vừa vào động phòng đã chẳng biết nói gì. Cứ náo loạn một trận, vợ chồng đồng lòng đối phó với người ngoài, buổi tối cũng có chuyện để bàn, và lại, nếu cô dâu không phối hợp, họ sẽ véo đùi chú rể, cốt để thử xem cô dâu có thương chồng mình hay không. Trong kiểu náo hôn này, chú rể không được phép nóng nảy, bởi đó là lộc nhân duyên. Ở thôn quê người ta bảo, nhà anh sống không tệ, có nhân duyên tốt, người ta mới bằng lòng đến náo hôn, còn như nhà anh chẳng ra gì, ai thèm đến, vắng vẻ quạnh hiu mới thật là xấu hổ. Vậy nên dù đau đến mấy cũng không được đánh trả, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tiếp thay, cái sự nhẫn nhịn này, mấy chục năm sau bị người ta cho là có thể muốn làm gì thì làm, do đó động tay động chân với cả cô dâu và phù dâu, hương vị cũng từ đó mà đổi khác. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc một ngày đã trôi qua. Hồ tử đã đại hôn xong xuôi, ba ngày sau sẽ hồi môn. Tô Vũ một mình ở nhà nhàn rỗi, bèn quyết định một mình vào núi. Chưa kịp cất bước, tiếng gõ cửa đã vang lên. Ủa, giờ này ai tới nhỉ? Chẳng lẽ là Hồ tử? Hôm qua mới tân hôn mà. Tự nhủ, Tô Vũ bước ra mở cửa, đập vào mắt hắn là hai vị công an. Công an đồng chí, hai vị tìm ta có việc gì? Tiểu Tô đồng chí đừng căng thẳng, chúng tôi đến để tìm hiểu chút tình hình thôi. Tô Vũ nghe vậy liền hiểu ra, là vụ Lại Tam. Không sai, lần trước thôn các anh báo án, hai tên đó nhập viện đến giờ vẫn chưa tỉnh, nên chúng tôi đành phải kéo dài việc điều tra. Hôm qua thôn các anh có đám cưới, chúng tôi cũng cố gắng đợi đến hôm nay. Vậy mời vào. Tô Vũ nhường đường mời hai người vào nhà. Vị công an lớn tuổi hỏi han, vị công an trẻ tuổi ghi chép, cả hai phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã xong việc. Tốt lắm, cảm ơn đồng chí Tô Vũ đã hợp tác với chúng tôi. Không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép không làm phiền thêm. Khách khí quá, đây là việc nên làm, tôi tiễn hai vị. Tô Vũ tiễn khách ra tận cổng, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Khoác súng trường lên vai, dẫn theo Hắc Tử và Hải Đông Thanh, hắn một mình lên đường vào núi. Tô Vũ ít khi đi săn một mình, nhưng không có nghĩa là hắn không có khả năng đó. Chỉ là hắn thấy đi săn một mình quá tẻ nhạt. Hồ tử vừa mới đại hôn, dù hôm cưới có chút chuyện không vui, nhưng giờ này chắc hẳn vẫn còn đang chìm đắm trong ôn nhu hương. Đàn ông mới, khai trai, mấy ai cưỡng lại được. Hắn ngày trước mới cưới cũng chẳng phải ngày nào cũng ngóng trông trời tối hay sao. Vậy nên hắn không muốn làm phiền hồ tử, một mình vào núi. Đoàng, khỉ thật, mệt chết đi được, một con chó sói xám. Nếu không tìm được hang ổ của nó, quả thật không đáng một viên đạn. Tô Vũ chạy tới, trèo lên một cây đại thụ. Quả nhiên tìm thấy một cái hốc cây. Tô Vũ thò tay vào đào bới, phát hiện hang quá nhỏ, hắn không thể luồn tay vào được. Tô Vũ nhớ lại, con chó sói xám kia định chui vào hang này khi hắn nổ súng, ai ngờ con vật danh ma này có tới ba hang, không biết đây có phải một trong số đó không? Có gì thì có, không có thì ta lột ra rút gân ngươi cho Hắc Tử ăn. Tô Vũ thò tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc cưa tay. Đây là đồ hắn để lung tung trong không gian, phàm là thứ gì có thể dùng được, hắn đều tích trữ trong đó, phòng khi cần đến. Hừ. Ngươi tưởng hang nhỏ thì ta không làm gì được ngươi à? Hừ hừ, Tô Vũ ngồi trên cây bắt đầu động thủ, kéo kẹt cưa cây. Chẳng mấy chốc, hàng cây đã bị hắn cưa ra, Tô Vũ lập tức lộ vẻ vui mừng. Cởi áo khoác, dùng để bọc, một tay thò vào trong đào bới, đủ loại quả hạch, quả táo, hạt giống, lung tung cả lên, đào được một đống. Tô Vũ ước lượng, áng chừng phải 5-6 cân, chắc chắn là lương thực mà con chó sói xám tích trữ để qua mùa đông. Người ta thì tích trữ lương thực, ta thì tích trữ hàng hóa, hàng xóm chính là kho lúa của ta, điển hình luôn. Xem như ngươi giúp ta tìm được kho lúa, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Tô Vũ ném con chó sói xám vào hang, rồi nhảy xuống khỏi cây. Đừng thấy con chó sói xám tích trữ lương thực lung tung, thứ gì cũng có, nhưng thứ nào con người cũng ăn được, lại còn toàn hạt no đủ, giá trị dinh dưỡng cao, tuyệt đối là thứ tốt hiếm có. Đương nhiên, từng hạt từng quả đều do con chó sói xám ngậm về, vất vả lắm mới có. Phủi phủi quần áo, Tô Vũ lập tức thu hết quả hạch, quả táo vào không gian, rồi dẫn Hắc Tử tiếp tục đi săn. Vỗ vỗ đầu chó, hắn lẩm bẩm, ngươi và ta đều như chó sói xám, không đụng chạm ai, cực khổ tích góp lương thực, chỉ vì bị người ta cướp đoạt cho nhanh và tiện mà rước họa vào thân. Ngươi nói ai mà chẳng thế, luật rừng mà thôi. Tự giễu cười, hắn liếc nhìn 3 vạn đồng trong không gian. Cũng may mình có không gian, e là người khác có đánh chủ ý cũng sẽ thất bại thôi. Suốt cả ngày, trên đỉnh núi vang vọng tiếng súng. Thú lớn thì ít thấy, nhưng gà rừng, thỏ hoang, sói, hươu mốc thì cũng bắn được kha khá. Loáng một cái, hắn phát hiện một thứ tốt, đó là một cây nhân sâm. Hắn nheo mắt nhìn, phát hiện đây là một cây sâm chưa đủ 10 năm tuổi. Hắn từng xem qua y thư của 4 vị lão nhân ở thảo đường, phải xem xét kỹ lắm mới xác định được. Chưa đủ tuổi, chắc không đáng tiền, đào lên cũng chẳng bán được, chỉ có thể tự dùng hoặc học lý hữu tài, ngâm rượu. Đi học lý hữu tài vậy, chủ yếu là học thêm kiến thức dược lý thôi, tuyệt không phải ta ham hố gì đâu. Tự thôi miên bản thân một hồi, hắn bắt đầu lấy tơ hồng ra, học theo dáng vẻ vụng về của Hồ Từ ngày trước, cẩn thận buộc tơ hồng vào cây sâm, rồi từ từ đào sâm lên. Sâm 10 năm tuổi cũng chỉ to bằng bàn tay, không tính là chân quý, mang đến chỗ Lý Hữu Tài, chắc ông ấy cho được 10-20 đồng, không đời nào đắt hơn. Có sâm rồi, các dược liệu khác chắc phải đến chỗ Lý Hữu Tài lấy thôi. Nhưng nếu ta xin dược liệu của ông ấy, chẳng phải ông ấy sẽ biết ta định làm gì sao? Lý Hữu Tài là thầy thuốc, ngươi xin dược liệu của ông ấy, gần như ông ấy có thể đoán được ngươi muốn làm gì, dù thiếu vài vị dược, kết quả cũng vậy thôi. Thôi vậy, dù sao phần lớn dược liệu của Lý Hữu Tài cũng là tự hái, cùng lắm thì ta tốn công tự đi hái. Nghĩ là làm, Tô Vũ lập tức bắt đầu tìm kiếm các dược liệu khác. Một ông lão như Lý Hữu Tài còn tìm được, hắn sức dài vai rộng, tốc độ nhanh, mắt tinh, một ngày liệu có gom đủ không? Đùa à. Tô Vũ vừa đi vừa dừng, ngồi xổm xuống, ngắt một chiếc lá, người người rồi lẩm bẩm, dâm dương hoắc, đỗ trọng, bổ cốt chi. Lộc nhung thì trong nhà có, hơn nữa cũng gần đầy rồi, thêm nhiều quá không cần thiết, hư bất thụ bổ. Ngắt xong, bỏ vào sọt, dùng áo khoác che dược liệu lại, vác lên lưng, sau đó lại nhặt thêm chút rau dại, Tô Vũ bắt đầu quay về. Đúng lúc này, một tiếng tinh làm Tô Vũ khựng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.